Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Phần 107. Bị cố vô kế mang tiến vào quỷ hồn đã xúc ở trong góc run bần bật. Trước mắt hình ảnh quả thực có thể cho nó mang đến cả đời bóng ma tâm lý. Lúc này, phòng trong mấy cái làm Tiêu Thành ôm cực đại chờ mong quỷ hồn, đều đã mặt mũi bầm dập, quần áo rách nát, sợ hãi xúc trên mặt đất, nhìn chung quanh hai cái người sống, đặc biệt là nhìn cố vô kế. Chúng nó đã là một bộ sợ hãi tới rồi cực hạn bộ dáng. Này cảnh tượng nếu làm người ngoài nhìn đến, đại khái đều hoài nghi nhân sinh, suy nghĩ phương diện này rốt cuộc ai là người ai là quỷ. Chương 72 thứ 6 cái phó bản sự tình muốn từ hai người mới vừa vào nhà nói lên. Bọn họ bước vào phòng trong, chung quanh đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có đèn lồng tràn ra mỏng manh bạch quang chiếu sáng lên nhất định phạm vi. Mơ hồ có thể nhìn ra nơi này tàn phá bất kham. Trong không khí đều mang theo một loại hủ bại hương vị. Trên mặt đất càng là tán loạn không ít tạp vật, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến có máu tươi văng khắp nơi dấu vết. Quỷ hồn đã dọa đến cả người phát run. Nó có thể bản năng cảm giác được này phòng trong quỷ hồn cường đại xa xa không phải nó có thể đối phó, huống chi nơi này cảnh tượng là như thế đáng sợ, làm nó hận không thể lập tức xoay người liền chạy. Nhưng mà cố vô kế cùng Tề Vân Tu hai người lại bình tĩnh đến quả thực liền không giống như là ở cái gì hung trạch dường như, làm quỷ hồn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cố vô kế ý thức được cái gì. Đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến trên cửa thình lình cũng có mấy cái huyết dấu tay. Còn kéo đến cực dài, thậm chí vết máu đều như là mới đọng lại giống nhau. Hình ảnh này làm người dễ dàng là có thể đủ não bổ ra tới. Khả năng đã từng có mấy người ở phòng trong khắp nơi chạy trốn. Tránh né cái gì, mà ở bọn họ tiếp cận đại môn, cho rằng chính mình rốt cuộc có thể rời đi thời điểm. Lại tuyệt vọng phát hiện đại môn không chút sức mẻ, thì ra là thế. Cố vô kế tự hỏi nói, nếu là người bình thường đến nơi đây khả năng đều đã dọa đến không được. Ngược lại sẽ lộ ra sơ hở, bên kia Tề Vân Tu còn lại là bắt đầu tìm kiếm khởi trên mặt đất tạp vật. Thực mau liền nhìn đến bãi trên mặt đất một chương cũ nát hắc bạch ảnh chụp. Mặt trên rõ ràng là một nhà năm khẩu, một vị lão già còn có một đôi trung niên phu thê. Cùng với một nhi một nữ, chỉ là nữ nhi thực hiển nhiên cùng mặt khác mấy người đều không thân. Trên người quần áo đều thực cũ nát, biểu tình cũng mang theo sợ hãi. So sánh với dưới, mặt khác bốn người nhìn qua mới như là người một nhà. Bất quá máu tươi bắn tung tóe tại bọn họ trên mặt. Làm này mấy người mơ hồ lộ ra tươi cười đều mang theo vài phần sờn tóc gáy. Cố vô kế thò qua tới nhìn thoáng qua. Đã có thể đại khái khâu ra một cái bi thương chuyện xưa. Giọt nước rơi xuống thanh âm vang lên, theo sau tốc độ càng lúc càng nhanh, còn có hấp tấp tiếng bước chân cùng tiếng thét chói tai vang lên. Hai người phảng phất về tới thảm án phát sinh đêm hôm đó. Tiếp theo nháy mắt, cùng với cố vô kế mang tiến vào quỷ hồn một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Một cái trung niên nam tử thi thể đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa. Hai tay của hắn còn gắt gao thủ sẵn ván cửa, mà một khác chỗ, còn lại là cái ngã trên mặt đất phụ nữ, cái trán còn đang không ngừng có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Bên người nàng chính là bị dao phay đâm trúng trái tim. Chết thời điểm còn mang theo ngạc nhiên chi sắc nhi tử. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, từ trước đến nay thương yêu nhất chính mình mẫu thân cư nhiên sẽ đối chính mình động thủ. Đi thông cách vách phòng trên cửa, còn lại là treo cổ một vị lão giả, máu tươi đúng là từ trên tay hắn miệng vết thương không ngừng chảy xuôi mà xuống. Những cái đó miệng vết thương giống như là chính mình gãi ra tới. Có thể tưởng tượng ở sinh thời đã trải qua bao lớn thống khổ. Tề Vân Tu cùng cố vô kế hai người hoàn toàn mặt vô biểu tình. Quỷ hồn còn lại là sợ hãi theo bản năng lui về phía sau một chút. Lại đột nhiên đụng phải một cái lạnh băng đồ vật, nó vừa chuyển đầu, thình lình đối thượng lão giả đầu, sợ tới mức bộc phát ra kêu thảm thiết tới. Cố Vô Kế, ngoặc kép, nếu hắn nhớ không lầm, này quỷ hồn chính mình cũng là con quỷ treo cổ tới đi. Như vậy sợ chính mình đồng bào thật sự không thành vấn đề sao? Tề Vân Tu như suy tư gì? Xem ra quỷ hồn liền tính thoạt nhìn biến hóa, nhưng bản chất lại vẫn là nguyên lai như vậy, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Phòng trong quỷ hồn nhóm đều như là bị đánh thức giống nhau. Này mấy thi thể, ở Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu cùng với quỷ hồn chăm chú nhìn hạ. Chậm rãi động lên, theo sau kia bộ mặt dữ tợn mặt liền bắt đầu lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Thật giống như đang xem ba cái người chết, tuy rằng, phương diện này vốn dĩ liền có một cái là người chết. Quá, thật là đáng sợ, ta là vô tội, quỷ hồn sợ tới mức không ngừng sau này lui. Nó sắc mặt một mảnh trắng bệch, tựa như một cái thấy quỷ người thường. Cố Vô Kế đột nhiên phát hiện, đạo cụ lấy không ra ta cũng là Tề Vân Tu nhíu nhíu mày. Cố Vô Kế còn tự hỏi, xem ra này hung trạch vẫn là có điểm khó khăn, cư nhiên có thể chế tạo ra áp chế người chơi năng lực cùng đạo cụ không gian. Nếu đổi làm người thường tới, hiện tại liền tính muốn chạy đều chạy không thoát. Hung trạch quỷ hồn cười lạnh nhìn về phía bọn họ. Đừng nghĩ, nếu vào được, cũng đừng nghĩ có thể đi. Giọng nói rơi xuống, cầm đầu nữ quỷ đã là trực tiếp đi vào Cố Vô Kế trước người. Vươn đôi tay phải bắt trụ hắn, Tề Vân Tu lập tức sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp kéo xuống trên mặt băng gạc, trước mắt nữ quỷ thân thể tức khắc cứng lại. Hai mắt đã là mờ mịt lên, động thủ Tề Vân Tu trực tiếp chỉ hướng một bên đứng lên trung niên nam tử quỷ hồn. Nữ quỷ lập tức dương nanh múa vuốt liền chiều chính mình trượng phu chộp tới. Trung niên nam tử quỷ hồn là mộng bức, hắn đều còn không có động thủ đâu, chỉ là tùy tiện đi theo tới dọa người mà thôi a. Đã bị chính mình lão bà đánh. Tức khắc vừa ra phu thê tương tàn nhân luân thảm kịch cứ như vậy xuất hiện ở cái này hung trạch bên. Trong, bên kia treo cổ lão giả quỷ hồn cùng nhi tử quỷ hồn tới rồi Cố Vô Kế bên này. Bọn họ đối Tề Vân Tu hiển nhiên là nhiều vài phần kiêng kỵ. Bởi vậy chuẩn bị trước đem thoạt nhìn tương đối như Cố Vô Kế cấp giết chết. Lúc sau xuất hiện hình ảnh. Là Cố Vô Kế kéo vào tới quỷ hồn biến thành quỷ lúc sau nhìn đến nhất đáng sợ hình ảnh. Cố Vô Kế trực tiếp đi đến nhi tử quỷ hồn trước người. Còn dùng một loại thực cảm động ánh mắt nhìn đối phương. Thật là đa tạ, người sau còn không có phản ứng lại đây đâu. Cố Vô Kế liền động tác thập phần quen thuộc rút ra hắn trước ngực dao phay. Cũng mỉm cười mở miệng, đa tạ ngươi còn riêng tới cấp ta đưa vũ khí. Vốn đang nghĩ nếu là lấy không ra đạo cụ nói nên làm cái gì bây giờ. Nhi tử quỷ hồn, ngoặc kép, đến nỗi kia lão giả quỷ hồn, đương nhiên là bị Cố Vô Kế chính là từ dây thương thượng xả xuống dưới. Này nhất chiêu hắn đã vô cùng thuần thục, bên cạnh quỷ hồn nhìn càng là cảm giác được một loại mạc danh quen thuộc cảm. Thật giống như chính mình trên người cũng từng phát sinh chuyện như vậy dường như. Cuối cùng hai cái quỷ hồn ở một trận vô lực phản kháng sau, đã bị Cố Vô Kế dùng dây thừng trói lên, may mắn kia dây thừng đủ trường, mới làm hắn còn có thể cùng nhau bó trụ ba cái quỷ. Đến nỗi bên kia phu thê quỷ hồn, còn lại là giết hại lẫn nhau đến mình đầy thương tích. Lúc này mới tất cả mất đi sức lực giống nhau ngã trên mặt đất. Bọn họ này mấy cái quỷ coi chừng Vô Kế cùng Tề Vân Tu ánh mắt đã mang theo hoảng sợ. Này hai cái người sống rốt cuộc sao lại thế này a? Này vẫn là người sao? Cố Vô Kế nói thẳng, chúng ta cũng không nghĩ đối với các ngươi động cái gì sát thủ. Chỉ cần các ngươi đem phía trước chộp tới nhân loại thả ra, chúng ta liền sẽ rời đi. Tề Vân Tu vốn là muốn dứt khoát giết chết này mấy cái quỷ hồn tính. Hắn này con mắt trên thực tế còn có cắn nuốt quỷ hồn tăng cường thực lực hiệu quả. Tuy rằng mỗi lần cắn nuốt xong sau đều sẽ cảm giác được này đôi mắt đối hắn thân thể ảnh hưởng lớn. Hơn nữa, nhưng dù sao ở như vậy phó bản ai biết có thể sống bao lâu. Nhưng nếu Cố Vô Kế không có động thủ ý tứ, hắn cũng chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn, Cấp này mấy cái quỷ hồn tăng thêm thật lớn áp lực tâm lý. Không có a, không có người, kia trung niên nam tử quỷ hồn vội vàng nói. Chúng ta không có chảo cái gì bên ngoài người a, nhìn đến Tề Vân Tu trong mắt lạnh băng quang. Mang càng sâu, bọn họ sợ tới mức nơm nớp lo sợ, vội vàng phát các loại độc thề, bảo đảm chính mình tuyệt không có làm ra quá chuyện như vậy. Chỉ có đứa con này quỷ hồn trên mặt toát ra vài phần khắc vào cốt tủy sợ hãi. Nói, nhưng là ta vừa mới cảm giác được kia nữ nhân, tỉ tỉ hơi thở, nàng liền ở lầu hai vị trí, cái kia người sống hẳn là, từ từ, người kia, ta nhớ ra rồi, Cố Vô Kế mang tiến vào quỷ hồn giống như mới ý thức được cái gì dường như. Hắn phía trước liền vẫn luôn ở gần đây đảo quanh. Giống như tại đây chung quanh bố trí thứ gì, ta còn tưởng rằng hắn đều có cùng các ngươi nói qua đâu. Ngươi nói cái gì? Tề Vân Tu biểu tình trực tiếp lạnh xuống dưới. Tiêu Thành còn Mỹ tư tư ở lầu hai tưởng tượng thấy chờ đến Tề Vân Tu cùng Cố Vô Kế kia hai cái. Vướng bận nam nhân đã chết sau. Chính mình như thế nào vất tận chỗ tốt. Theo sau hắn lại cảm giác có chút không thích hợp. Nơi này là không phải càng ngày càng lạnh, tuy rằng này trong thôn buổi tối vẫn luôn là thực lãnh. Nhưng bọn hắn này đó người chơi cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên thể chất. Bình thường âm khí căn bản vô pháp nhập thể. Có thể nói, trong tình huống bình thường, Tiêu Thành đều là sẽ không cảm giác lãnh. Trừ phi là quỷ hồn cách hắn đã thân cận quá. Tiêu Thành đột nhiên cúi đầu. Lúc này mới nhìn đến chính mình trên chân đã là quấn quanh tượng đen nhánh sợi tóc. Hắn trên trán mồ hôi lạnh đột nhiên chảy xuống. Lập tức duỗi tay liền phải lấy ra đạo cụ. Lại phát hiện bởi vì còn ở vào cái này hung trạch trong vòng. Hắn lại là chút nào lấy không ra đạo cụ tới. Đáng chết, như thế nào sẽ? Tiêu Thành mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Quay đầu nhìn về phía sau. Lại là cái người mặc áo cưới nữ quỷ. Hai đầu gối mềm nhũn cơ hồ liền phải quỳ rạp xuống đất. Này, đây là cái kia nữ quỷ. Không nghĩ tới nàng cư nhiên vẫn luôn đều đãi ở chính mình trong nhà. Trách không được này lầu hai vẫn luôn cũng chưa mặt khác quỷ hồn tới sao. Là hắn đại ý, căn cứ hắn được đến tin tức. Này đó tân nương bởi vì trước khi chết oán niệm khắc sâu. Chính là cái này phó bản trừ bỏ vai ác boss ngoại nhất nguy hiểm quỷ hồn. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn phía trước còn bởi vì Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu không thể đủ sử dụng đạo cụ cùng năng lực biến. Thành người thường mà rào rạt đắc ý. Nhưng hiện tại gặp được như vậy hoàn cảnh người cũng đã biến thành hắn. Đen nhánh sợi tóc đã gắt gao cuốn lấy thân thể hắn. Nữ quỷ lạnh băng hai tròng mắt nhìn Tiêu Thành, giống như là đang xem một khối thi thể. Từ từ, Tiêu Thành duỗi tay lôi kéo trụ bay nhanh quấn lên hắn cổ sợi tóc. Lại một chút không dùng được sức lực, hắn cơ hồ có thể cảm giác được chính mình sức lực ở bay nhanh trôi đi. Hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lầu hai môn bỗng nhiên bị người đẩy ra, hai người từ bên ngoài đi đến. Cố Vô Kế đột nhiên vọt tiến lên, vội vàng nói, từ từ, dừng tay, Tiêu Thành lần đầu cảm giác coi chừng Vô Kế như vậy thuận mắt. Quả thực cảm động nước mắt đều phải xuống dưới, nữ quỷ hờ hững nhìn lướt qua, khàn khàn thanh âm vang lên, các ngươi thật sự muốn cứu người này. Hắn chính là muốn giết các ngươi, không? Không phải, cái kia sự tình chúng ta vẫn là biết đến, Cố Vô Kế mở miệng nói. Hiện tại, chúng ta chỉ là tưởng cùng hắn hỏi thăm một ít đồ vật. Cho nên hắn còn không thể chết được, đừng nghĩ, nữ quỷ lạnh lùng nói. Ngươi xem ta như là sẽ trợ giúp người khác người tốt sao? Ta chính là giết sạch rồi cả nhà, còn làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Cuối cùng còn ma diệt bọn họ cuối cùng một tia hy vọng, nói. Nàng sợi tóc xoắn lấy Tiêu Thành cổ lại càng khẩn vài phần. Tiêu Thành hiển nhiên đã muốn ngất đi qua. Không phải, ta biết ngươi kỳ thật cũng không muốn làm chuyện như vậy, Cố Vô Kế thở dài. Bay nhanh nói, ngươi vẫn luôn đều khát vọng thân tình cùng ấm áp, lại dung nhập không được gia đình đi. bởi vì bọn họ đã sớm nghĩ muốn đem ngươi làm tế phẩm đổi lấy chỗ tốt, làm cho người một nhà có thể quá tốt nhất nhật tử. Bởi vậy căn bản là không đầu nhập quá cảm tình, càng là đem ngươi đương trâu ngựa sai sử, đây đều là phía trước ở dưới thời điểm. Kia một nhà mấy khẩu người sợ tới mức vội vàng công đạo ra tới quá khứ sự tình. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Nữ quỷ ẩn ẩn có tức giận xu thế. Chẳng lẽ là hiện tại liền tưởng cùng người này đi tìm chết sao? Đây đều là bọn họ làm không đúng. Nhưng ngươi không có, ngươi chỉ là một cái muốn quá thượng bình thường sinh hoạt người mà thôi, cố vô kế vô cùng chân. Thành nói, sự tình trong nhà là chuyện của ngươi. Nhưng Tiêu Thành không phải. Nói vậy giết chết như vậy một cái cùng ngươi không có thù người sống. Đối với ngươi mà nói cũng là một kiện không dễ dàng sự tình. Hà tất phải cho chính mình tiếp tục tăng thêm thống khổ. Chuyện của chúng ta, khiến cho ta chính mình tới xử lý thì tốt rồi, nghe cố vô kế nói. Nữ quỷ biểu tình hiển nhiên có chút động dung, nhưng nàng còn không có từ bỏ ý tứ, chỉ là nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có thể nói, lại vào lúc này. Nàng ẩn ẩn từ ngoài cửa sổ nhìn đến một mặt xẹt qua màu đỏ. Sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt xẹt qua vài phần sợ hãi, là hắn cư nhiên vì người này, nữ quỷ âm thầm tự hỏi, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn cố vô kế ánh mắt đều thay đổi, nguyên bản quấn quanh ở Tiêu Thành trên cổ sợi tóc tất cả lỏng rồi rời ra. Nữ quỷ nhìn về phía bọn họ, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy rất có đạo lý, kia, ta liền phóng ra hỏa này một con đường sống. Ngươi tốt nhất về sau không cần hối hận hôm nay cứu hắn. Hết chương.